Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưng cô, áo của cô quá mỏng manh, mặc ít như vậy chẳng trách lại kêu anh ấm áp. Tại sao em lại xấu quá vậy chứ? Nước muối chảy ra ròng ròng rồi kìa. Đã chuẩn bị một loạt những lời nói dịu dàng, nhưng nhìn cô anh lại muốn mắng mỏ. Cô hình như cũng biết, cứ dúi đầu vào ngực anh mà không dám nhìn. Đúng là xấu hổ nhưng mà cũng tốt, cô vẫn không dám nhìn anh. Hôm sau, thi hai môn là kết thúc kỳ khảo sát. Đọc thông báo nghỉ đông của trường, cô cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Từ Thượng Hải trở về thị trấn Lạc Diệp khá xa, chỉ còn lại tàu. Gần Tết vé tàu rất là khan hiếm. Lâm Ấu Hỉ cũng dùng lại vé dành cho sinh viên được giảm giá một nửa, nên lại càng khó mua, đành chấp nhận mua vé đứng. Cô chịu đứng ba mươi mấy tiếng đồng hồ như vậy, để mà giá vé vẫn tới 200-300 tệ, thật là một khoản tiền không nhỏ. Cô sẽ về nhà vào chuyến tàu sáng hôm sau. Vừa đi xong, Tôn Mỹ đã bắt xe buýt đường dài trở về nhà ở tỉnh bên cạnh. Diệp Mộng Mộng đặt vé máy bay tối, ra khỏi phòng thi là Ngô Hồng Phi mất thăm. Tô Hoàn Hoàn ở nhà Thượng Hải cũng chẳng vội vã gì, cho nên ở lại cùng Lâu Ấu Hỉ vào tối hôm đó, tránh cho cô có một đêm dài cô quạnh. Tối nay trong phòng chỉ có hai người, Lâm Ấu Hỉ chẳng có mấy đồ đạc, nhà cũng chẳng còn bà con nào, chỉ có một chiếc túi sách nhỏ màu đen, trong đó có quần áo và mấy quyển sách. Đóng nóc túi, cô ngại nghìn nhìn Tô Hoan Hoan. Nhìn lâu đến nỗi Tô Hoan Hoan thấy sờn cay ốc. Ánh mắt ai oán của cô khiến bạn gái cũng không chịu nổi. Cậu nhìn tớ suốt cả một buổi tối rồi, rốt cuộc là muốn nói cái gì hả? Tô Hoan Hoan là người nghĩ gì nói ấy, nhìn mấy tiếng đồng hồ đã là hết cỡ rồi. Có phải muốn cảm ơn tớ ở lại với cậu một đêm hay không? Thôi miễn đi, chấm hiện tại đang lòng dạ rối như tơ vò, khanh chớ có mang mình ra mà mua chuộc. Không phải đâu Hoan Hoan à, thực ra tớ muốn... Lâm Mẫu Hỉ mặt xịu xuống nhưng không nói được. Cậu muốn cái gì chứ? Tô Hoan Hoan cố tình quay đi không nhìn để cô khỏi luống cuống. Tớ muốn vay cậu một ít tiền. Lâm Mẫu Hỉ nói như là khóc. Trong tay cô chỉ còn đủ tiền vé tàu một lượt, lúc quay lại chưa biết lấy ở đâu. Nhưng cô thực sự muốn về thắp hương cho bố, trò chuyện với bố, đốt cho bố một ít tiền vàng. Đây là dỗ đầu của bố, cô không thể về không. Cô nhớ có bạn nói, bạn bè với nhau kỹ nhất là vay tiền. Cô rất là quý trọng tình bạn với Tô Hoan Hoan. Cô thực sự là không muốn nói tới tiền, nhưng cô không thể hỏi vay ai khác được. Kỳ tới tôi sẽ có học bổng, tôi sẽ trả lại cậu, tôi xin thề mà. Lâm Mẫu Hỉ trầm ngâm nói. Tôi biết là việc mày mà. Hôm trước tôi đã xem ví tiền của cậu rồi. Nhưng mà làm sao tôi lại xem trộm ví của cậu nhỉ? Tôi là người giám sát việc công, quan sát dân chúng cơ mà. Lúc này Tô Hoan Hoan mới quay lại, lấy ra một phong bì dưới gối, phải qua vẻ mạnh trước mặt của Lâm Ấu Hỉ. Đây này, chuẩn bị cho cậu rồi đó. Đây là ông trời thương cậu chịu khổ 18 năm qua, nên đã phái một vị cứu tinh xuống giúp cậu đây. Lâm Ấu Hỉ ngạc nhiên nhìn bạn, cầm lấy phong bì từ tay của Tô Hoan Hoan. Trong đó trống không, chỉ có một tấm biêu thiếp nhỏ như là phiếu ăn. Cô lấy ra xem, là một tấm thẻ ngân hàng còn mới. Khó hiểu cô nhìn Tô Hoan Hoan. Hoan Hoan à, cái này là cái gì? Vậy chỉ mấy trăm tệ thôi mà. Vì sao phải đưa cả thẻ ngân hàng cho cô chứ? Tuy gia đình Tô Hoan Hoan khá giả, nhưng cho vay như thế này là quá mức rồi. Cậu ngốc thế, ngay cả thẻ phụ cô không biết sao? Thế nào hả? Để tôi sư phụ giảng giải cho cậu miễn phí một bài về tiền tệ ngân hàng nha. Nói đơn giản, cậu cần bao nhiêu tiền thì tự mình đi rút đi. Người chủ chính thẻ sẽ kịp thời rót tiền cho cậu. Tô Hoan Hoan cười phá lên rồi ngã phịch lên giường bóc gói bim bim. Nói thật nha, nếu mà cậu vay tiền tớ, tôi cũng sẽ cho cậu vay. Tuyệt đối không phải là vì cậu giặt quần áo cho tớ nửa năm qua, mà chỉ là tớ thương cậu thôi. Nhưng nhìn cái vẻ ấp úng của cậu, một việc nhỏ như thế mà cũng không nói nên lời, cậu khiến bọn tớ cảm thấy là lạ lạ quá. Nhưng mà giờ đã có người lo cho cậu một cách chu đáo rồi, tớ cũng mừng là mình khỏi phải quan tâm tới cậu nha. Là ai vậy? Lâm Mẫu Hỉ hỏi rồi vẫn cảm thấy lạ. Là ai vậy chứ? Có lẽ không cần phải hỏi. Người ấy trưa hôm qua đã đưa cô về ký túc xá rồi đi mất tăm. Nói là áo bị cô lau nước muối bẩn rồi phải đưa đi giặt. Giặt thế nào mà đến giờ vẫn chẳng thấy đâu. Cứ để Lâm Ấu Hỉ ngỡ mãi cái buổi trưa hôm ấy ở cổng trường chỉ là một giấc mộng. Cậu nói xem là ai chứ? Tô Hoan Hoan đưa mắt lườm cô. Chính là người bị cậu tát một cái đó. Chính là người đã giúp cậu vào hội sinh viên. Cũng chính là người tặng cậu hoa hồng. Chính là người đã dạy cậu tin học, mời cậu có ăn cơm Nhật, rồi lại còn đi xem phim. Là người trưa hôm qua đã ôm cậu giữa thanh tiên bạch nhật ở trước cổng trường, cũng đã bị cậu bôi nước mũi vào tay áo đó. Lâm Mẫu Hỉ không đợi Tô Hoan Hoan nói hết một tràng dài dằng dặc, chụp lấy điện thoại, bấm số của người ấy rồi dồn dập hỏi. Người ấy, ý cậu là Lãnh Tử Thần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net